Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, Ma Quỷ Sư Phụ. Cầu đặt mua, xông ra vòng xoáy Vân Điên Vinh đào đáo. Dựa theo trước đó cùng Daria tiểu đội thương nghị tốt lộ tuyến. Một đường chạy về phía tây nam, tìm gần nhất vòng xoáy tuyết cảnh lỗ hổng. Một đầu lần nữa đâm đi vào. Nói ra mọi người khả năng không tin. Giờ này khắc này, Vinh Đào Đào mới có điểm thân là cao thủ cảm giác tương đương thông qua dị thứ nguyên vòng xoáy đi đường. Mới ra Vân Điên, lại vào tuyết cảnh, nghe liền rất khốc huyễn. Mà sau lưng cái kia sáu đầu dương nanh múa vuốt tinh long càng khốc huyễn. Phía Nga đóng giữ tại vòng xoáy tuyết cảnh xung quanh các tướng sĩ. Còn vọng tưởng theo dõi truy đuổi. Thái, yêu nghiệt, ăn ta một phát xương tiết tương đương cũng không phải ta công kích các ngươi a. Tất cả mọi người rõ ràng, tiết cảnh thời tiết vẫn luôn tương đối ác liệt nha. Cực kỳ giống Tư Hoa Niên tính tình. Xú xú, Từ Phong Hoa an tĩnh bay ở Vinh Đào Đào bên người. Yên lặng chú ý hài tử nhà mình các loại tiểu động tác. Ngẫu nhiên, nàng cũng sẽ tâm cười một tiếng. Nhìn xem cái này hài tử bướng bỉnh. Biến đổi hoa dạng trở ngại Nga hùng binh sĩ truy đuổi. Cho đến hai người sáu rồng biến mất tại trong gió tuyết mênh mông. Nga hùng binh sĩ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mặc dù hữu tâm vô lực, nhưng là đối với dạng này kết quả, Nga hùng binh sĩ trong lòng có một chút mừng thầm. Tận lực, nhưng thật đuổi không kịp. Đây chính là kết cục tốt nhất. Dù sao, ai cũng không nguyện ý phơi thây hoang dã. Thật sự cho rằng tiết cảnh long tộc là đùa giỡn a. Mà bên này Vinh Đào Đào cũng là vui vẻ kém chút vung hoa. Lần này Vân Điên chuyến đi, nhiệm vụ viên mãn thành công. Tại nhiều mặt thế lực hỗn tạp, chiến trường tình thế phức tạp tình huống dưới, Vinh Đào Đào cùng Từ Phong Hoa thỏa đáng hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại kết quả như vậy cũng là Vinh Đào Đào có khả năng nghĩ tới tối ưu giải. Loại nhiệm vụ này độ khó phải là thế giới cấp cao nhất a. Kết quả như thế, thậm chí là thường nhân không dám hy vọng xa vời. Liền rất dễ chịu tương đương lần thứ nhất cùng mụ mụ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Đã rất hoàn mỹ. Bằng không mà nói, người chung quanh nói khoác Vinh Đào Đào lâu như vậy. Kết quả hắn một cùng Từ Phong Hoa chấp hành nhiệm vụ liền mất rồi dây xích. Vậy đơn giản mắc cỡ chết người. Phi hành thật lâu, điều chỉnh tốt cảm xúc Vinh Đào Đào lòng tràn đầy vui vẻ. Bay đến Từ Phong Hoa bên cạnh, chúng ta đi tinh long trên thân ngồi nha. Tinh long, Từ Phong Hoa có chút nhíu mày. A a, Vinh Đào Đào rõ ràng nói lắp một chút, thấy bọn nó toàn thân trên dưới do băng tinh cấu thành. Sáng lấp lánh, ta cấp cho tên, Từ Phong Hoa biểu lộ nhìn như là nghi hoặc, nhưng này có chút dương lên khóe miệng lại là bán rẻ nội tâm của nàng. Có một loại quái dị không nói ra được. Chỉ là Vinh Đào Đào tâm tính so sánh loạn, bề bộn nhiều việc giải thích, cũng không có phát giác được chi tiết nhỏ này. Đi thôi, Từ Phong Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Hai người cũng đứng tại trên bầu trời. Hậu phương truy sát mà đến đám tinh long, nhìn dương nanh múa vuốt, nhưng khi bọn chúng phát hiện hai nhân loại kia lúc ngừng lại, sáu đầu tinh long lại cùng nhau phanh lại. Chỉ một thoáng, từng cái thật to quyển dừng ở hai người cách đó không xa. Mà khi Vinh Đào Đào phe phẩy cánh chim, bay về phía đám tinh long thời điểm, đám tinh long đều là một bộ dáng như lâm đại địch. Thậm chí cùng nhau hướng lui về phía sau mở một chút. Vinh Đào Đào, như vậy hình ảnh, thậm chí để Từ Phong Hoa đều trong lòng thầm khen. Một cái nhân loại nho nhỏ, chấn nhiếp đầy trời thần thú. Để bọn này che khuất bầu trời quái vật khổng lồ liên tiếp lui về phía sau. Thật sự là quá mộng ảo chút. Chạy cái gì chạy, tới đây cho ta. Vinh Đào Đào liên tục ngoác. Cái này nhìn như người vật vô hại thần thánh Khâu Bỉ Đặc. Hoàn toàn chính xác có đương thời giới cấp boss tiềm chất. Dày vò một hồi lâu nhi, Vinh Đào Đào cùng Từ Phong Hoa xem như ngồi lên một viên tinh long thủ. Rốt cục có thể nghỉ chân một chút. Tinh long lại nổi lên, trắng trợn trước bay, u hô tương đương, Vinh Đào Đào một tay vịn giống như đại thụ che trời đồng dạng tinh long sừng. Cảm thụ được chạm mặt tới cuồng phong, nhịn không được một tiếng hưng phấn reo hò. Từ Phong Hoa yên lặng ngồi quỳ chân ở hậu phương, cười khanh khách nhìn xem một màn này. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đã để Từ Phong Hoa yêu cùng hắn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Nhất là Vinh Đào Đào bày ra hài tử tâm tính, khi hắn chơi xấu lan lộn, nhảy cẫng hoan hô thời điểm, luôn có thể để nàng bổ sung một tia qua lại sinh mệnh trống không? Mẹ, Từ Phong Hoa lấy lại tinh thần, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Răng rắc, băng hoa nổ tung phía dưới. Vinh Đào Đào đi trở về Từ Phong Hoa bên cạnh, đặt mông ngồi xuống, rảnh rỗi. Chúng ta tới tham khảo ngươi ở trên chiến trường biểu hiện đi. Từ Phong Hoa, tiểu tử này là lãnh đạo làm đã quen. Chuẩn bị mở cho ta biết. Như vậy thể nghiệm, cũng là mới lạ. Từ Phong Hoa có nhiều hứng thú nhẹ gật đầu. Tựa hồ cũng rất chờ mong chính mình hài tử có thể nói ra cái gì tới. Vinh Đào Đào, hồn kỹ của ngươi thi triển phương thức có vấn đề. Từ Phong Hoa trong lòng khẽ giật mình. Lúc này mới ý thức được. Hắn muốn thảo luận không phải nhiệm vụ bản thân, mà là nàng người này. Vinh Đào Đào, ngươi mấy động tác kia, hoàn toàn lật đổ ta đối với tuyết cảnh hồn kỹ nhận biết. Ngươi thậm chí cải biến hồn võ thế giới quy tắc. Ngươi dùng chân bước ra băng chi trụ. Ngươi lấy tay định trụ đại tuyết bão. Đem duy nhất một lần bộc phát loại hồn kỹ biến thành tiếp tục chuyển vận hình hồn kỹ. Càng nói, Vinh Đào Đào liền càng hưng phấn. Mụ mụ dạy ta. Ha ha, Từ Phong Hoa cười lắc đầu. Cũng không phải cự tuyệt. Càng giống là có chút hứa bất đắc dĩ. Ta đem một bộ phận tự học hình hồn kỹ cải tiến. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào ánh mắt không gì sánh được sáng tỏ. Kiểu mới hồn kỹ. Sự thật chứng minh, mẫu thân đại nhân là có sáng tạo hồn kỹ năng lực. Đại danh đỉnh đỉnh hồn kỹ An Hà Điện, chính là Từ Phong Hoa sáng tạo. Hồn kỹ này sở dĩ không có xếp vào trong sách giáo khoa. Một mặt là bởi vì cái này một hồn kỹ hiệu quả quá khủng bố. Tương đương với chiến lược tài nguyên. Một phương diện khác nha. Hồn kỹ này thụ chúng mặt quá nhỏ. Nhỏ đến trong phạm vi toàn thế giới chỉ có thể tìm tới giải rác mấy người tới sửa tập. Liền ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Vinh giáo sư. Cũng không có tư cách học tập. Cất bước thần thoại cấp. Đơn giản chính là đang nói đùa. Vinh Đào Đào chân thành tán thán nói. Thật là lợi hại. Vậy mà cải tiến tuyết cảnh hồn kỹ. Từ Phong Hoa ý cười giạt rào. Nhìn qua Vinh Đào Đào bộ dáng nhỏ. Nói khẽ. Nếu như một mình ngươi đứng trên Long Hà 20 năm. Ngươi nhất định so ta cải tiến hồn kỹ càng nhiều. Vinh Đào Đào. Lời này nghe thật đúng là lòng chua xót. 20 năm. Thời gian khá dài như vậy. Chỉ cần một người tư chất không kém, vô luận chuyên chú vào phương diện nào, đều có thể lấy được nhất định thành tựu a. Từ Phong Hoa cũng ý thức được chính mình phá hủy bầu không khí. Liền tiếp theo mở miệng nói, đây không phải kiểu mới hồn kỹ. Nói là cải tiến, nhưng càng có khuynh hướng đề cao hồn kỹ phẩm chất, đột phá tự học hình hồn kỹ hạn mức tiềm lực cao nhất. Vinh Đào Đào lập tức đầu một mộng, tiềm lực hạn mức cao nhất. Vinh Đào Đào đối với dạng này chữ dị thường mẫn cảm. Mà khi dạng này từ ngữ, từ một người khác trong miệng nói ra thời điểm. Cho nên, mẫu thân đại nhân cũng không phải là cải tiến ra kiểu mới hồn kỹ. Mà chính là tại vốn có hồn kỹ trên cơ sở. Xông phá hồn kỹ điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Tỉ như nói cao nhất phẩm chất là tinh anh cấp tiết cảnh hồn kỹ băng chi trụ. Khi cái này một hồn kỹ đột phá thế gian quy tắc trói buộc. Đi vào đại sư cấp thời điểm, xen lẫn động tác liền có thể làm ra tương ứng cải biến. Không còn cần quỳ xuống đất lấy tay, chỉ cần dậm chân một cái là có thể. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Tại cùng mẫu thân có hạn làm bạn trong thời gian, nàng cũng không có thể hiện ra quá nhiều hồn kỹ. Nhất là cái kia nửa tháng luận bàn thời gian chiến đấu bên trong. Từ Phong Hoa dùng nhiều nhất. Chính là tuyết cảnh hồn kỹ tiết chi hồn, mà nàng cái kia phương thiên họa kích những nơi đi qua. Nhưng không có xương tiết đường cong phác họa ra tới, tối thiểu tại tiết chi hồn cái này một hồn kỹ bên trên. Từ Phong Hoa không thể đột phá thế gian quy tắc trói buộc. Đến mức, cho đến hai người chấp hành nhiệm vụ lần này, Vinh Đào Đào mới đột nhiên bừng tỉnh. Từ Phong hoa hồn kỹ có vấn đề. Con đường của chúng ta đồ là giống nhau. Đào Đào, Từ Phong hoa vươn tay. Nhẹ nhàng đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu. Lạnh buốt ngón tay nắn vuốt hắn đầu kia thiên nhiên quyển nhi. Ngươi cũng cải tiến một bộ phận hồn kỹ. Tỷ như nói mang theo xương tiết đường cong tiết chi hồn. Lại tỷ như nói ngươi phẩm chất cao tiết đạp. Đối với Vinh Đào Đào cái này vân điên hồn võ giả mà. Nói, phẩm chất cao tiết đạp hiển nhiên là không có duyên với hắn. Nhưng mà, tình huống hiện thật chính là, Vinh Đào Đào có thể đạp tiết mà bay. Cái kia vốn nên là bản mệnh hồn thú tiết dạ kinh cho tiết cảnh hồn võ giả năng lực. Nhưng Vinh Đào Đào tại không có tiết dạ kinh tình huống dưới liền làm được điểm này. Từ Phong hoa xử lý Vinh Đào Đào thiên nhiên quyển nhi. Ngươi thử qua dạy bảo người bên ngoài a. Ừm ân, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Thế nhưng là người bên ngoài không học được. Đây cũng là ta đưa cho ngươi đáp án. Từ Phong hoa, ánh mắt hạ thấp, nhìn thẳng Vinh Đào Đào hai mắt. Ta muốn, chúng ta là một loại người. Vinh Đào Đào, hắn luôn cảm thấy Từ Phong hoa trong lời nói có hàm ý. Hai người lẳng lặng nhìn lẫn nhau. Mà Vinh Đào Đào tâm lại kịch liệt run rẩy lên. Là lạ, Vinh Đào Đào trực tiếp cắt đứt Tùng Tiết Vô Ngôn tinh thần liên hệ. Triệt để phong bế xuống tới đằng sau. Thanh âm của hắn có chút run rẩy. Ta có, ân, một chút hồn sủng, điển hình như mộng yểm tiết kiêu. Chủng tộc này phẩm chất cao nhất bất quá đại sư cấp. Nhưng ta phát hiện, thân thể của ta rất thần kỳ. Có thể giúp mộng mộng kiêu đột phá hồn võ thế giới quy tắc trói buộc. Trợ giúp nó xông phá chủng tộc giá trị hạn mức cao nhất. Bí mật này, nguyên bản chỉ có Cao Lăng Vi biết được. Từ Phong hoa để tay xuống. Trong lời nói mang theo một chút nghiền ngẫm. Có lẽ ta cũng nên tìm hồn sủng thử một chút. Không có kinh ngạc, không có sai kinh ngạc. Không có bất kỳ cái gì kích động đáp lại. Cái này, không, chính, thường. Nhìn xem Từ Phong hoa biểu hiện như vậy, Vinh Đào Đào không khỏi quyết tâm trong lòng. Mẹ, Từ Phong hoa đáp lại một đạo giọng mũi. Nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia do dự bộ dáng, tựa hồ là đang mong đợi cái gì. Vinh Đào Đào, ngươi nghe nói qua nội thị hồn đồ a? Giờ khắc này, Từ Phong hoa đột nhiên cười. Tựa hồ, nàng thật một mực chờ đợi. Chờ Vinh Đào Đào lúc nào mở miệng. Chờ hắn lúc nào cởi trần nội tâm. Cũng hoặc là, nàng muốn biết mình tại Vinh Đào Đào trong lòng. Đến cùng có thể đạt tới loại trình độ nào. Nhìn xem Từ Phong hoa dáng tươi cười. Vinh Đào Đào là triệt để mộng. Hai tay nắm chắc bờ vai của nàng. Run giọng nói. Ngươi nghe nói qua. Từ Phong hoa, ta không chỉ có nghe nói qua. Đang khi nói chuyện, nàng chậm rãi giơ tay lên. Anh tương đương, ngô. Vinh Đào Đào cổ áo nơi cửa, Vân Vân khuyển cùng Tiết Nhung miêu thò đầu ra nhìn, nhìn xem nữ nhân dò tới ngón tay, hai cái lông xù cái đầu nhỏ nhao nhao ưỡn về phía trước. Tựa hồ cũng đang đợi vuốt ve, nhưng mà, hai cái tiểu gia hỏa thất vọng, bàn tay kia cũng không tìm được cổ áo nơi cửa, mà là như ngừng lại Vinh Đào Đào nơi tim, theo Từ Phong hoa ngón tay tại Vinh Đào Đào nơi trái tim trung tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Nàng nói khẽ, ta không chỉ có nghe nói qua, nó từng thuộc về ta. Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ, từng, nó từng thuộc về ngươi. Là vì cái gì? Vinh Đào Đào ngây ngốc hỏi đến, đó là cái vấn đề tốt. Từ Phong hoa nhẹ nhàng thở dài, trầm mặc thật lâu. Từ Phong hoa lần nữa dương mắt nhìn về phía Vinh Đào Đào. Khẽ cười nói, bởi vì ta không công bằng. Dương Dương cũng là không tệ người thừa kế. Vinh Đào Đào phản ứng một hồi lâu. Vội vàng nói. Không phải. Ý của ta là. Ngươi vì cái gì đem nội thị hồn đồ cho người khác? Hai tử. Ngươi không biết khi đó tình huống đến cỡ nào khó khăn. Từ Phong hoa cúi đầu xuống. Một tay đặt tại tinh long băng tinh trên da. Khi đó chúng ta. Có thể theo bọn chúng dưới vuốt sống sót. Đã dùng hết toàn lực. Vinh Đào Đào ngây ngốc miệng mở rộng, khó khăn lắm nói không ra lời. Từ Phong hoa cúi đầu nhìn qua tọa hạ tinh long, thì thào nói nhỏ, ta từng coi là, ta cả đời này đều không thể thoát ly long hà. ta sẽ cả đời đóng tại trên sông băng, cho đến ta chết đi. Mà nó thu hoạch điểm tiềm lực phương thức, lại là như thế đơn nhất. Cố chấp đem hồn đồ lưu tại ta chỗ này, không khác phung phí của trời. Ta hao tốn hơn 10 năm thời gian, mới thoát đi sự cám dỗ của nó, cũng mới nghĩ rõ ràng đạo lý này. Vinh Đào Đào vội vàng dò hỏi, nói cách khác, ta cũng có thể đem nội thị hồn đồ chuyển di cho người khác sao? Không, Đào Đào, không phải như ngươi nghĩ đơn giản. Từ Phong Hoa nói khẽ, ta nghĩ rõ ràng đạo lý hay không, là không có ích lợi gì. Chúng ta bản thân, không có năng lực đưa nó chuyển di cho những người khác. Chúng ta đều là được tuyển chọn người. Chỉ là tại cá nhân cùng Hoa Hạ ở giữa, ta lựa chọn vĩnh viễn đứng lặng ở trên Long Hà. Nói, Từ Phong Hoa ngẩng đầu lên, dáng tươi cười rất phức tạp. Vừa rồi, ta nói ta bất công, không có đem nó cho Dương Dương. Kỳ thật vậy cũng là lời nói đùa. Trên thực tế, ta không có bất kỳ cái gì quyền lợi lựa chọn. Vinh Đào Đào nắm chặt Từ Phong Hoa bả vai, phảng phất bắt lấy một cái giải khai thế giới bí mật chìa khóa. Ai? Đối phương là ai? Chúng ta lại bị ai chọn chúng? Bọn hắn muốn để chúng ta làm cái gì? Từ Phong Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không rõ ràng nữ nhân kia là ai, lại càng không biết hiểu nàng muốn để ta làm cái gì. Nhưng chúng ta có thể đảo lại phỏng đoán. Từ nội thị hồn đồ tác dụng đến xem, nó tại phụ trợ một người mạnh lên, để người này không hề bị bất luận cái gì thế gian quy tắc trói buộc. Đúng không? Vinh Đào Đào bắt lấy một cái từ ngữ, vội vàng nói, nữ nhân, chế tác nội thị hồn đồ người là một nữ nhân, là nhân loại, có lẽ đi, có lẽ là nhân loại. Nàng chưa bao giờ đã nói với ta một câu, cho dù là tước đoạt ta hồn đồ ngày đó. Từ Phong Hoa thần sắc phức tạp nhìn xem Vinh Đào Đào. Kỳ thật, ngươi gặp qua nàng, Vinh Đào Đào, Từ Phong Hoa, cha ngươi cùng ta miêu tả qua dạng này một cái đặc điểm tươi sáng nữ nhân. Nàng từng làm qua sư phụ của ngươi, trọn vẹn 2 năm, Vinh Đào Đào miệng ngoác thành chữ O. Sư phụ, Côn Côn không rời cái mông, đánh ta gọi ba ba ma quỷ sư phụ. Vinh Đào Đào, nàng không phải cha ta đồng sự a? Từ Phong Hoa lắc đầu. Cái kia nữ nhân thần bí không biết dùng loại phương pháp nào gia nhập phụ thân ngươi thủ hộ trong đoàn đội. Không phải cha ngươi cầu nàng để nàng hỗ trợ chiếu khán ngươi, làm ngươi vỡ lòng giáo sư. Trên thực tế, để nàng coi ngươi sư phụ là ba ba của ngươi nhận được thượng cấp mệnh lệnh. Một đạo không thể cự tuyệt mệnh lệnh. Từ Phong Hoa gỡ ra Vinh Đào Đào nắm chặt nơi bả vai ngón tay. Coi ta nghe nói, nàng xuất hiện tại trong sinh mệnh của ngươi lúc ta liền biết. Nàng từ bỏ ngu xuẩn mất khôn ta, lựa chọn ngươi. Không, cũng không phải ngu xuẩn mất khôn. Vinh Đào Đào trực tiếp mở miệng phản bác, nếu như ta ma quỷ sư phụ không thưởng thức ngươi chấp nhất cùng thủ vững, vậy nàng không có khả năng tại ngươi dòng dõi bên trong tiền cái khác một người kế thừa hồn đồ. Ồ, Từ Phong Hoa hai mắt tỏa sáng, nhìn vấn đề góc độ, tựa hồ lại thêm một cái. Vinh Đào Đào trọng trọng gật đầu. Nhất định là như vậy. Nếu như nàng đối với ngươi thất vọng cực độ, làm sao có thể vẫn sẽ chọn con của ngươi? Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Tính cách của ngươi như vậy, con của ngươi xác suất lớn cũng là cưỡng chủng sao? À, Từ Phong Hoa cũng không hề để ý Vinh Đào Đào thất ngôn. Trên mặt của nàng mang theo một tia tiêu tan ý cười. Một tay vỗ vỗ Vinh Đào Đào cái kia chăm chú giải thích khuôn mặt nhỏ. Quả nhiên, cùng cha ngươi một dạng, là cái ấm áp người đâu. Câu chút nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.